giống như những đường viền bao quanh, bản thân chỗ chứa sẽ giữ lại bất kỳ thứ gì có bên trong. Vâng, chỗ chứa sẽ trở thành cùng một loại với những gì có ở bên trong nó. Ví dụ, nếu bạn có một cốc chứa đầy nước, thì đó là hình ảnh thu nhỏ của sự trống rỗng. Trong thực tế, đó là sự trống rỗng bền vững. Bền vững, vì dù có chứa nước bên trong hay không, ở đó vẫn có một khoảng không gian, đúng không? Không, nước đã có sẵn trong đó. Bạn không thể thay đổi thực tế này. Trong khi nếu chiếc cốc còn rỗng, thì bạn có thể đổ đầy vào đó thứ khác. Vậy, việc thừa nhận sự tồn tại của nước cũng giống như sự thừa nhận tồn tại của không gian. Tôi không nghĩ thế. Đó là sự thừa nhận dành cho sự tồn tại của chiếc cốc chứa đầy nước, thay vì dành cho bất kỳ khía cạnh riêng nào trong đó. Nếu bạn quan tâm đến từng khía cạnh riêng biệt, bạn chắc chắn sẽ gặp vấn đề. Ranh giới giữa chúng sẽ trở thành khó khăn dành cho bạn. Nếu xem những gì có bên trong giống như chẳng có gì cả, ranh giới đó sẽ trở thành trở ngại. Ranh giới đó bắt đầu ám ảnh bạn. Vậy, đó chính là cảm giác thừa nhận toàn thể sự việc. Đúng thế, đó chính là ý nghĩa đích thực của Vipassana. Tôi mong ông hãy cụ thể hơn về ranh giới mà ông vừa nhắc đến. Ông đang muốn đề cập đến điều gì? Liệu đó có phải là giới hạn của đường chân trời trong môi trường của ông hay không? Hay đó lại chính là sự tự giác của ông? Đó chính là ý tưởng cho rằng bạn có thể tránh xa cảm giác buồn chán. Bạn cảm thấy rằng điều đó đang tồn tại ở đây và mình có thể đối mặt với nó. Vậy thì đây là giai đoạn khởi đầu của Vipassana. Còn việc tạo ra ranh giới cũng giống như tạo ra thành trì của bản ngã. Đúng thế. Vẫn cố gắng để trốn thoát. Cố gắng để chứa chấp nó. Đúng thế. Giống như nghĩ rằng nếu hiểu rõ mọi chi tiết trong hoạt động thiền định thì bạn có thể trốn thoát khỏi hoạt động đó. Bạn hiểu rõ những gì sắp xảy ra với mình, thế nên có thể điều chỉnh bản thân từ trước để không phải trải qua quá nhiều rắc rối. Liệu một mánh khóe tương tự có thể là đặt tên cho trải nghiệm của bạn hoặc quay trở lại với điều mà mình biết rõ, chẳng hạn như một cách tiếp cận thiên về Samatha hơn? Chỉ cần thử và cố gắng kiểm soát trải nghiệm của mình. Chiếc cốc không cần phải dỡ, nó tự tan ra. Nói chung là sẽ không có chiến tranh, chiếc cốc sẽ trở thành nước. Trong trường hợp đó, việc sử dụng từ trống rỗng dường như hoàn toàn sai lạc, từ ngược lại thậm chí sẽ có ý nghĩa tốt hơn, đầy ắp. Sự đầy ắp mang ý nghĩa an toàn đối với rất nhiều người. Đói có nghĩa đối lập với no. Do đó, sự trống rỗng có lẽ là từ thích hợp nhất để diễn tả tình trạng đầy ắp. Ông đề cập đến chứng bệnh tâm thần và nhắc đến nó trong mối tương quan với khái niệm tự sinh tự diệt. Tôi ngạc nhiên khi thấy tất cả mọi thứ, tất cả chứng tâm thần, sự tồn tại của một người, không phải lúc nào cũng quay trở lại với câu hỏi căn bản về sự tồn tại. Quả nhiên là như thế. Mọi thứ tôi làm hay nghĩ đều là để xác định câu trả lời cho câu hỏi đó. Vâng, hẳn rồi. Phải chăng chứng bệnh tâm thần chính là bản ngã tự làm mình hoang mang cho đến chết hay không? Nó không hẳn đã chết, nó duy trì nỗi đau và sinh ra những nỗi đau khác. Đó chính là phần đáng sợ nhất của nó. Việc ngừng lại hoàn toàn đến mức chẳng còn gì không phải là điều dễ dàng. Đôi lúc, sau khi tự sát, bạn vẫn phải kiểm tra để đảm bảo rằng mình thật sự đã chết. Kế đến là một nỗ lực khác để đảm bảo rằng chắc chắn bạn sẽ chết. Chính vì thế, nỗ lực tự sát của bạn không bao giờ chậm dứt. Đó chính là phần nan dài nhất.